Konoha Chi Quang, chương 192, ngắn gọn thô bạo diễn giảng, 4, 5. Góc truyện audio.com. Đang lúc phòng họp mọi người cấp tốc thương định nhiệm vụ lúc. Ngoại giới đột nhiên truyền đến hai tiếng nổ mạnh. Tiếp lấy chính là khắp nơi kịch liệt rung động. Mãnh liệt sóng xung kích đảo qua doanh địa. Đem chung quanh cây cối thổi đến siêu siêu vẹo vẹo. Một đám thượng nhẫn cấp tốc ổn định thân hình. Kinh nghi bất định hỏi. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói nham ẩn người còn cách rất xa sao? Chẳng lẽ có gián điệp ẩn núp tiến đến chôn bom? Cố ý gây ra hỗn loạn. Rất nhanh liền có tình báo ninja đầy bụi đất tiến đến báo cáo. Là nham ẩn người từ đằng xa phát xạ vĩ thú ngọc. Nhưng tốt tại bọn họ không có cách nào nhắm chuẩn. Tạo thành thương vong có thể bỏ qua không tính. Nghe được thương vong rất nhỏ. Mọi người lúc này mới trầm tĩnh lại. Cái này tính là gì? Khai chiến trước cho chúng ta một hạ mã uy. Hừ, thật sự là phách lối khai chiến tuyên ngôn. Rasa lại là khẽ lắc đầu. Bọn họ hẳn là biết Soseki các xuống tồn tại sẽ để cho vĩ thú ngọc uy hiếp giảm xuống. Cho nên sớm dùng đến. Dự định ảnh hưởng bên ta ninja sĩ khí. Tình báo ninja liên tục gật đầu. Có thể là nhớ lại hôm qua thảm liệt thương vong. Mọi người tâm tình đều có chút không quá ổn định. Thổ ảnh thật đúng là với quả quyết. Một khi xác nhận vĩ thú ngọc khả năng mất đi hiệu lực liền trực tiếp làm ra quyết định. Soseki thở dài. Tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Thổ ảnh dạng này địch nhân xác thực quá khó chơi. Nếu đổi lại là bọn họ. Có thể không nhất định có quả quyết dùng xong loại chiến trường này đại sát khí bá lực. Fugaku nhíu mày nói. Có biện pháp nào không mau chóng đề bạt sĩ khí? Hợi hơi trầm ngâm một lát sau lắc đầu. Diễn giảng có lẽ có thể. Khả thi ở giữa quá ngắn. Không kịp, để cho ta tới đi. Soseki nhanh chân đi ra ngoài giới. Khống chế chakra đem thanh âm khuếch tán ra. Các vị. Ta là liên quân thống soái Shimizu Soseki. Thời gian cấp bách, ta chỉ nói câu nào. Thời gian rất ngắn tình huống dưới. Hắn không có khả năng thao thao bất tuyệt. Loại thời điểm này, không cần nói cái gì đại đạo lý. Không cần đánh tình cảm gì bài. Chỉ phải bày ra thành công án lệ. Dùng lớn nhất có sức thuyết phục thí dụ để bọn hắn nhìn thấy thắng lợi hy vọng là được. Vân ẩn trên chiến trường. Quảng cáo. Ta chặn đánh bọn họ hoàn mỹ Jinchuriki. Vụ ẩn trên chiến trường. Ta để vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng xóa tên. Vũ ẩn trên chiến trường. Ta đánh bại Salamander Hanzo tiếp nhận hắn đầu hàng. Hiện tại. Ta cũng đem mang dẫn các ngươi lấy được thắng lợi. Nghe được Soseki diễn giảng. Trong doanh địa tất cả mọi người sửng sốt. Trong mắt tràn đầy không dám tin. Loại này chiến tích là thật sao? Quá khoa trương đi. Đây thật là nhân loại có thể làm đến sự tình sao? Soseki đại nhân sẽ không phải là vĩ thú biến A. Trong bọn họ đại đa số người đều chỉ biết là Soseki bộ phận sự tích. Bất quá, bọn họ có thể lẫn nhau hỏi thăm giao lưu tình báo A. Giao lưu xác nhận qua đi. Toàn bộ doanh địa đều sôi trào lên. Đê mê tinh thần sa sút khí tức tiêu tán không còn. Cơ hồ tất cả mọi người dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía cái kia đạo xuất khí thân ảnh. Quá lợi hại. Có Soseki đại nhân lãnh đạo. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Soseki đại nhân thực sự quá đáng tin. Vân ẩn cùng vụ ẩn thua. Liền nhẫn giới bán thần đều thua ở Soseki đại nhân trong tay. Chỉ là một cái nham ẩn căn bản không phải vấn đề. Gặp Soseki ngắn ngủi một câu liền đem mọi người tâm tình trọn động. Một đám thượng nhẫn đều là tâm thần rung động. Loại này danh vọng cùng uy thế. Cũng là một thôn hình bóng đều không có đi. Mà lại, bọn họ tuy nhiên minh bạch lần này diễn giảng nguyên lý. Có thể hoàn toàn không có cách nào phục chế. Chấm, dù sao. Đây là muốn nhìn cá nhân thành công án lệ. Danzo hâm mộ đồng thời trong lòng cũng là buồn bực không thôi. Hắn căn bản không có đem ra được sự tích. Không nên nói. Bức tử nanh trắng có tính không? Làm người một nhà phương diện này. Hắn vẫn rất có tâm đắc trải nghiệm. Rasa cũng là trong lòng phát khổ. Hắn đối Sa Ẩn cống hiến là rất lớn. Có thể lấy ra hoàn toàn không có sức thuyết phục a, chẳng lẽ muốn hắn nói. Ta Rasa đào quáng nhiều năm. Kinh nghiệm phong phú. Đem mang dẫn các ngươi làm thuê làm giàu. Trong lòng mọi người cảm khái sau khi sở hữu ninja đều tụ họp lại. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lao tới chiến trường. Thổ chi quốc biên giới. Tiến lên ninja trong đại quân. Không hổ là thổ ảnh đại nhân. Loại này quyết đoán quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Hắc hắc, Konoha bên kia hiện tại khẳng định là hỗn loạn tưng bừng. Bọn họ khẳng định cho là chúng ta sẽ đem vĩ thú ngọc lưu đến trên chiến trường. Lần này mắt trợn tròn đi. Nghe mọi người cầu vồng cái rắm. Onoki rất là hưởng thụ. Cái gọi là chiến thuật. Chính là muốn đem gây bất lợi cho chúng ta nhân tố. Tại đặc biệt tình huống dưới chuyển hóa làm có lợi nhân tố. Tựa như sĩ khí. Bọn họ khẳng định tính toán dùng như thế nào tin tức kia đến đả kích chúng ta sĩ khí. Cho nên, chúng ta liền sớm, nói, Onoki thanh âm trì trệ, quay đầu nhìn về phía trước rừng rậm, lít nha lít nhít ninja đại quân từ trong rừng rậm tuôn ra. Không chỉ có trận hình không có loạn, liền liền trên mặt cũng không nhìn thấy nửa điểm tâm tình xa sút bộ dáng. Ngược lại sĩ khí tăng vọt. Đây là có chuyện gì? Onoki nghi hoặc. Chẳng lẽ Konoha Sa Ẩn ninja đều là càng bị đánh càng hưng phấn? Một cái thính lực khá mạnh ninja lại gần nói. Thổ ảnh đại nhân. Tựa như là bởi vì cái kia Shimizu Soseki. Ta nghe những ninja kia vừa đi còn một bên hô to tên hắn. Tại sao lại là hắn? Vì cái gì chỗ nào đều có hắn? Onoki chán nổi gân xanh lên. Hắn hiện tại cuối cùng là có chút minh bạch lôi ảnh thủy ảnh cảm thụ. Hoặc là nói, là đồng tình, lúc này mới mấy ngày. Hắn huyết áp liền cao rất nhiều. Bị tiểu quỷ này tai họa 2 năm vân ẩn vụ ẩn. Tâm tính đoán chừng đã sớm nổ tung đi. Đứng tại nham ẩn đối diện. Soseki từ trong đám người đi tới. Thổ ảnh đại nhân. Quảng cáo, bất quá, Onoki lại là liền nửa điểm trước khi chiến đấu đối thoại tâm tư đều không có. Trực tiếp hạ lệnh, dùng độn bộ đội lên trước. Hỏa độn bộ đội chuẩn bị tiếp nhận. Hắn cũng không phải khinh thị Soseki, mà chính là lo lắng bọn họ trước khi chiến đấu tuyên dương Hanzo chiến bại tin tức. Nếu như trực tiếp khai chiến lời nói. Coi như thả ra tin tức cũng dễ dàng bị trên chiến trường tiếng chém giết bao trùm. Nghe được Onoki mệnh lệnh. Một đội dung độn ninja cấp tốc đứng ra. Dung độn thạch hỏa núi. Làm nham ẩn huyết kế giới hạn đại tộc. Bọn họ dung độn lực công kích tự nhiên thập phần cường đại. Đầy trời dung nham dâng trào mà đến. Phảng phất một đạo treo ngược ở trên bầu trời dung nham thác nước. Chỉ là hơi tới gần. Đều có loại bị nhiệt độ cao đốt bị thương ảo giác. Thủy độn bộ đội. Lên. Thủy độn thủy trùng 3. Mấy ngàn thủy độn ninja phun ra dòng nước cơ hồ hội tụ thành tay ga. Vạn mơ cô em trùng trùng điệp điệp phóng tới này dung nham thác nước. Thử thử. Dòng nước bốc hơi thành bạch vụ bao phủ chiến trường. Ở trong sương mù. Không ngừng truyền ra dung nham gặp đóng băng thành khối đá rơi xuống đất thanh âm. Gặp tình hình này, song phương đều là không có bất kỳ cái gì khoảng cách để đến tiếp sau bộ đội bổ sung. Hỏa độn bộ đội, dùng hào hỏa cầu chi thuật. Phong độn bộ đội, dùng đại đột phá. Hỏa diễm cùng cuồng phong sen lẫn quấn quanh lấy. Biến thành hỏa diễm hơ lốc xoáy. Lại biến thành tùy ý gào thét hỏa long quyền. Tại loại này hơn ngàn nhẫn thuật đối phun trong chiến trường. Cũng là Soseki cũng không dám tùy ý ra ngoài. Chỉ có thể thành thật thật đợi tại trong trận hình chỉ huy mọi người chiến đấu. Mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, Chuyện Ma Hành Động.